Chương 609, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Nhìn bị đá ngất đi sản gì, trên thuyền đầu bếp có điểm đồng tình, ngay cả khách nhân đều đồng tình nhìn sản gì liếc mắt. Đem sản gì cho ta xem ra. Dẹp phân phó nói. Mặc dù không biết vì sao, bất quá dẹp mệnh lệnh chính là tất cả, nếu dẹp nói muốn đem sản gì xem ra, đó là đương nhiên là giam. Chớ coi trách ta, ta cũng là vì ngươi tốt, miễn cho ngươi chọc cái gì tai họa. Dẹp thản nhiên nói. Sản gì tính cách gì, dẹp hết sức rõ ràng, người này tính cách hết sức háo sắc, chứng kiến mỹ nữ liền không nhịn được tiến tới. Mà băng hải tặc cũ già ngoại trừ ủ dù mạ kỳ xì ra người thuyền trưởng này ở ngoài, đều là đàn bà, phó thuyền trưởng Hàn Quốc tức thì bị xưng là đệ nhất thế giới mỹ nữ. Cho nên dẹp sợ sản gì gây sự, cho nên trước tiên đem hắn cho đánh ngất xỉu đi qua, dù sao cũng hơn không phải hơi tâm đắc tội băng hải tặc cũ già tốt. Loại này nhân vật khủng bố, hắn có thể đắc tội không nổi. Bình thường đối mặt khách nhân, cũng không có cái gì tốt thái độ chân đo dẹp, khó có được là câu nệ đứng lên, ngay cả tính khí đều cho thu liễm. Đồng thời còn cố ý phân phó thuyền viên, đồng thời đem trong phòng ăn khách nhân cũng đều toàn bộ đánh đuổi. Mạnh mẽ toàn bộ đuổi đi, cho dù bọn họ không muốn, chân đo dẹp trực tiếp dùng sức mạnh, từng bước toàn bộ đều 933 bắn cho đi ra ngoài, một cước đá bay một cái. Rất nhanh, các lộ ủy chứa băng hải tặc cụ gia Minh Vương Hảo đến sau đó, trong phòng ăn đã không có một cái khách. Ai, hy vọng không phải tai họa ai chân đo dẹp thở dài một tiếng, một cái không tốt, toàn bộ nhà hàng nổi trên biển đều muốn không giữ được. Hắn kiến thức tương đối rộng, biết cái nào cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, gờ răng lại nạ có thể hủy diệt một chiếc thuyền cường giả cũng nhiều đến là. Mà bọn họ và tân thế giới đại hải tặc so sánh với, không đúng. Là căn bản là không có biện pháp so với. Trên thuyền đầu bếp nhóm, mặc dù không biết đầu bếp trưởng vì sao thận trọng như vậy, nhưng bọn hắn cũng đều nghiêm túc, dù sao mình đầu bếp trưởng là hạng người gì, bọn họ đều biết. Liên đầu bếp trưởng đều thận trọng như vậy đứng lên, vậy khẳng định là tới không được khách nhân, nhất định là không đắc tội nổi cái loại nào. Cho nên bọn họ còn phải ngoan ngoãn làm xong thì tốt rồi. Tôn kính khách nhân, mời đến. Chân đo dẹp chứng kiến sĩ dạ sau khi đến. Tâm thần chấn động, lập tức cung kính nói. Mới vừa bước vào nhà hàng nổi trên biển thì dạ không khỏi cười nhạt một cái tiếng. Nếu như không phải biết chân đo dẹp là ai lời nói, hắn sợ rằng sẽ cho rằng chân đo dẹp là bài hát trẻ em tính khí người tốt đâu. Xem qua nguyên tắc thì dạ có biết, chân đo dẹp tính khí không tốt lắm. Trước đây làm hải tặc thời điểm tương đối lãnh khốc vô tình, sau lại cho dù là cải biến một ít tính cách, nhưng vẫn như cũ tương đối táo bạo. Sản gì cũng bởi vì các loại lý do, mà bị chân đo dẹp giáo huấn. Đem các ngươi trên thuyền sở trường nhất đồ ăn lên cho ta mấy phần. Sĩ giả hướng về dẹp nói rằng, lần này sĩ giả đem toàn bộ băng hải tặc cụ giả nhân, đều mang đến, may ở nơi này nhà hàng cũng đích xác đủ lớn, có thể dung nạp bọn họ. Xin chờ một chút. Dẹp tận lực bảo trì lại bình tĩnh. Xem ra cái này nhân loại biết được chúng ta băng hải tặc cụ giả. Đông Hải cũng không đều là một ít vô tri hạng người. Hàn Quốc mở miệng nói. Không biết món ăn ở đây phẩm như thế nào. Ski ra nhưng là vô cùng kén chọn. Rất nhanh, từng đạo hương phun phún, sắc hương vị câu toàn đồ ăn bưng lên. Thật là không tệ, vẹn vẹn là cái mùi này, cũng đã người thật hấp dẫn. Không sai, cái này chắc là hải thú thịt ta. Ski ra nhìn thịt quay, nếm thử một miếng sau đó, phát hiện xác thực không phải hữu danh vô thực. Bất quá tại sao không có thấy sản gì lẽ nào Luffy đã tới nơi này, to chữa đã theo Luffy gia nhập vào mũ rơm đoàn hải tặc rồi sao lão bản, có hay không thịt, ta muốn ăn thịt. Một tiếng thanh âm tùy tiện truyền đến, phía sau còn theo một cái tảo xanh đầu ra hỏa. Khi giả hướng về bên kia nhìn thoáng qua, Luffy cùng Sozo, ở sộp, ba người bọn hắn lúc này xuất hiện ở nơi này. Hôm nay không có mở cửa. Dẹp đi tới, chứng kiến Luffy cùng Sozo sau đó. Thản nhiên nói, à vì sao không có mở cửa? Vì thất vọng hỏi, nguyên bản vẻ mặt cao hứng đều biến mất vô ảnh vô tung. Gì, nạ mỹ ngươi cũng ở nơi đây à vì con mắt tương đối thiêm, chứng kiến na xỉ y đẹp sau đó, nhất thời hướng về nạ mỹ chào hỏi, đồng thời hướng về bên kia chạy đi. Lúc đầu vì chính là muốn để nạ mỹ trở thành đồng bọn của hắn đâu. Nhưng mà vì còn không có chạy tới, liền nên đón một cước, dẹp một cước đem vì đá bay ra ngoài. Chứng kiến dẹp đột nhiên động thủ, Sozo lập tức rút đao ra tới, cảnh giác nhìn dẹp, còn như ở sộp, sợ không dám di chuyển. không nên quấy rầy đến ta khách nhân. Dẹp thản nhiên nói, trong thanh âm còn mang theo một ít hung hãn, để sổ dồ đều cảm thấy đáng sợ. Không nên coi thường dẹp, kỳ thực dẹp thực lực hay là tương đối mạnh tinh thần, đã từng cũng là trong Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc kia mà. Vì bị đá bay, kỳ thực cũng không có chuyện gì là, bởi vì là cao su quả thực năng lực giả, cho nên căn bản cũng không sợ đánh mất. Giống như là như vậy đã đánh, đối với Luffy mà nói, căn bản sẽ không tạo thành tổn thương gì. Bất quá bị đá bay Luffy, cũng cảm giác có điểm sinh khí, cái này lao đầu vì sao không giải thích được đánh hắn. Nguyên lai là người A Nạ Mỉ chứng kiến Luffy sau đó, đối với Luffy vẫn có chút ấn tượng. Nếu như ngươi nghĩ mời ta gia nhập vào ngươi đoàn hải tặc lời nói, quên đi à, ta hiện tại đã là băng hải tặc cụ già người. Nạ Mỉ hướng về Luffy nói rằng, trước đây Luffy mời Nạ Mỉ, bất quá Nạ Mỉ vô cùng chán ghét hải tặc, cho nên khi nhưng không có bằng lòng gia nhập vào. Mà bây giờ, Nạ Mỉ đã gia nhập vào băng hải tặc cụ già, tự nhiên không muốn lại gia nhập mũ rơm đoàn hải tặc. Huống chi, Nạ Mỉ đối với Luffy cũng không coi trọng, căn cứ của nàng tiếp xúc giải khai, đây chính là một ngu ngốc mà thôi. Nếu người như vậy trở thành thuyền trưởng, ngẫm lại vẫn đủ đáng sợ, dù sao cũng là một sinh vật đơn tế bào. Cái gì, ngươi đã gia nhập vào khác đoàn hải tặc Luffy ngay vậy, nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Nói chính là cái này đoàn hải tặc sao làm sao đều là nữ á Luffy nghi ngờ chỉ vào hạn có các nàng. Xú tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Dẹp cái kia khí a, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Hiện tại dẹp hận không thể đến tại chủ phòng, đưa đao cho sách đi ra, một đao chém Luffy tên tiểu quỷ này. Luffy đúng vậy, gặp biết người rời bến xì giả đối Luffy ngược lại là không có ác cảm, dù sao ai có thể đối với một cái sinh vật đơn tế bào có ác cảm. Gì, người biết ra ra ta Luffy nghe được xì giả nhấc lên gặp, nhất thời kinh ngạc hướng về xì giả hỏi. Dẹp ngây ngẩn cả người, lúc đầu cho rằng chỉ là một lăng đầu thanh, nhưng không nghĩ đến còn không phải bình thường lăng đầu thanh. Gặp tôn tử là hải quân anh hùng gặp sao người này lại còn không đơn giản. Cái gì, ra ra ngươi là gặp sổ rổ cùng ở sộp mới là nhất ngộng bức chính là cái kia, không ngờ tới chính mình tìm người thuyền trưởng này, ra ra lại là một cái hải quân. Có như vậy không đáng tin cậy sao hải quân ra ra, chính mình lại chạy tới làm hải tặc, hơn nữa còn không phải bình thường hải quân, là hải quân anh hùng A, đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đu nở dê vở ơ y Alphi nhìn khiếp sợ sổ rổ nói rằng, gia gia của hắn chính là gặp A di nhiên, nếu như đám người biết Phi lao cha thân phận, phỏng chừng sẽ càng thêm khiếp sợ, bất quá cho dù Phi chính mình cũng không biết cha hắn là làm gì.